Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 187, chương 187, thu hoạch. Ba cái tiểu đoàn đội tranh chấp không ngớt, ai cũng không chịu ăn thua thiệt. Cuối cùng tại một người trong đó đã không kiên nhẫn, ném ra một cái Pokebo, hướng phía gần nhất một cái mất đi năng lực chiến đấu Bidro đập tới. Kên mừng thầm trong lòng, xa xa né tránh, khỏi bị cá trong chậu hóa. Một người trong đó ném ra Pokebo, những người khác chỗ nào chịu lạc hậu, nhào nhào ném ra Pokemon, cũng không lo được cái gì. Bidro vẫn là Spearow, vẫn còn chiến đấu. Spearow thủ lĩnh cùng Bidro thủ lĩnh nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không có thương lượng, thế mà trong nháy mắt kết minh, nhào nhào kích động cánh. Lập tức gas thổi lên, bay ra Pokebo đều bị thổi trở về. Bidro thủ lĩnh đứng mũi chịu sào, mượn gas thuận gió, tốc độ so bình thường nhanh hơn gấp đôi có thừa. Tweenit đồ ưỡn ra, vừa mới cái thứ nhất ném ra Pokemon ra hỏa trong nháy mắt bị đâm rách lồng ngực, mệnh tang tại chỗ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, những người còn lại nơi nào còn dám có nửa điểm chần chờ. Cũng không lo được trên đất Pokebo còn có Pokemon, nhanh chân liền chạy. Còn lại ba cái Spearow, ba cái Bidro tự nhiên là theo đuổi không bỏ. Dạng này Pokemon chính là như vậy, toàn cơ bắp. Nhìn xem đã chạy xa đám người cùng Bidro Spearow, Ken rốt cục bụi phía sau cây đi ra. Trên mặt đất rơi mất 8 cái Pokebo, mình còn thừa lại 4 cái. Ken một cái cũng không có để lại, đã thu phục được 10 cái Bidro, 2 cái Spearow. Ken là lấy thu phục Bidro làm chủ, cho nên bên trên mất đi năng lực chiến đấu Bidro toàn bộ bị mình đã thu phục được. Mặc dù trên mặt đất còn có mười mấy con Spearow cùng 5-6 con Weedle, bất đắc dĩ mình đã không có nhiều như vậy Pokebo, nhưng là mình cũng sẽ không tiện nghi qua lại đoàn đội. Xuất ra trùy thủ, những này Spearow toàn bộ bị Ken cắt đứt cổ họng, Weedle cũng bị chẻ thành hai đoạn. Hiện tại cho dù có ai đi ngang qua, có thể nhìn thấy chỉ có một mảnh tử thi. Xử lý tốt đây hết thảy, Ken lấy tốc độ nhanh nhất rời đi hiện trường. Vừa mới bị truy ba cái đoàn đội, may mắn xe đầu tim tuần tra nhân viên kịp thời xuất hiện, cứu bọn hắn cây dụng tiền, không phải chỉ sợ sẽ có nhiều người hơn chết oan chết uổng. Lần nữa trở về thời điểm, cảnh tượng trước mắt chỉ sợ sẽ làm cho bọn hắn hoài nghi nhân sinh. Chết hết, thật tốt, chiến lợi phẩm cứ như vậy chết hết. Ken một mực tại rừng rậm vòng ngoài đi, đương nhiên đằng sau có một cái Spearow xa xa đi theo hắn. Ngựa không dừng vó đi cả ngày, bây giờ cách vừa mới mình hành hung địa điểm đã rất xa. Mấy cái kia tiểu quỷ mình ngược lại là sẽ không để ở trong lòng. Mấu chốt Bidro cùng Spearow đoàn đội đều vẫn còn dư lại 3 cái. Nếu là phát giác được trên người mình mùi sẽ không hay. Với lại mình chuẩn bị bồi dưỡng con này Weedle cũng là Bidro đoàn đội bên trong thành viên. Ngày mai mình liền đem những chiến lợi phẩm này cầm lấy đi xe đầu tim đóng quân chỗ trao đổi vật phẩm. Đương nhiên không có khả năng duy nhất một lần trao đổi xong. Trời sắp xế chiều, tìm một khối đất trống, Ken trống lên lều vải, lúc này thả ra Weedle. Weedle nhìn trước mắt cái này xa lạ nhân loại, lộ ra đối địch ánh mắt, giơ lên góc nhọn, tùy ý chuẩn bị tiến công Ken. Không phải ta cứu ngươi, ngươi liền bị mổ chết rồi, cư nhiên như thế cửu thị ta, thật là một cái vong ân phụ nghĩa côn trùng. Ken nghiêm trang nói hưu nói vượn. Pokemon loại sinh vật này, năng lực tuy mạnh, nhưng là đại đa số EQ quá thấp, đối tại ân nhân cứu mạng của mình, hoặc là đồng bạn tình cảm đều là trung trinh không đổi. Có lúc bị nhân loại bán rẻ cũng không biết. Quả nhiên Weedle xuất hiện một tia lùi bước, ánh mắt cũng không giống lúc trước như vậy hung ác. Ngươi cho rằng ngươi có thể chiến thắng Spearow sao? Kên lời nói lại một lần nữa đâm bên trong Widow yếu hại. Mặc dù mình tại Widow bên trong xem như người nổi bật, thế nhưng là đối mặt Spearow dạng này Pokemon mình căn bản không có chiến thắng hy vọng. Widow lần này xấu hổ cúi đầu. Ta có thể, ngươi bây giờ đã là ta Pokemon, chỉ phải tiếp nhận huấn luyện của ta. Để ngươi có thể đơn đấu trong khu rừng này bất luận cái gì một cái Spearow. Bất luận cái gì một cái, Widow lộ ra hướng tới biểu lộ. Nhưng là cái mục tiêu này luôn cảm giác quá xa xôi. Chính là mình tiến hóa thành Beedrill, cũng không có khả năng cam đoan có thể chiến thắng mỗi một cái Spearow. Với lại Spearow tại thuộc tính bên trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Người khả năng cảm thấy đây là thiên phương dạ đàm, nhưng là không thử một chút làm sao biết đâu. Kên cũng là đang thử thăm dò Widow. Nếu như con này Widow có cường đại ý thức chiến đấu, có biến mạnh tâm mới có bồi dưỡng giá trị, không phải coi như tiềm lực lại cao hơn cũng là uổng công. Nhìn xem Widow ánh mắt kiên định, Kên mới tính yên tâm. Ở chỗ này có thể có dạng này một cái Widow đã không sai, mình cần chính là một cái cấp tốc phát triển trợ thủ. Mau chóng để con này Widow tiến hóa thành Beedrill, có được chiến thắng Houndoom cùng Raiden thực lực, thu phục Houndoom cùng Raiden đổi về mình Piloswine cùng Golett. Cái này mới là mình mục đích cuối cùng nhất. Xe đầu team chỉ cấp thời gian nửa năm, nhưng mà mình sẽ không cho mình nhiều thời giờ như vậy. Mặc dù thời gian nửa năm đợi tại Pokeball bên trong không bị chết đi, nhưng là thân thể cũng đã bị ép khô. Dù cho thân thể có thể khôi phục, cũng sẽ ảnh hưởng về sau chiến đấu, nhưng là ảnh hưởng nghiêm trọng tự nhiên là Piloswine. Dù sao đây là có máu có thịt Pokemon, cần chính là thực thể đồ ăn bổ sung thể năng. Golex dạng này hệ Ghost Pokemon ảnh hưởng mặc dù không là rất lớn, nhưng là một mực bị phong ấn ở như thế không gian thu hẹp bên trong. Vất vả huấn luyện thời gian dài như vậy, năng lượng mở rộng khẳng định sẽ bị lần nữa phong ấn. 4 tháng, nhiều nhất cho mình thời gian 4 tháng, nhất định phải đổi về Piloswine cùng Golett. Bởi vì trời cũng đã tối đen, mình cũng không có chuẩn bị hệ Bắc Pokemon đồ ăn, cho nên Widow chỉ có thể lân cận ăn một ít lá cây đỡ đói. Mình ở kiếp trước bồi dưỡng đại đa số hệ Poison Pokemon đều có hệ Bắc thuộc tính. Ariados, Drapion, đương nhiên cũng có Beedrill. Cái gọi là Pokemon đồ ăn căn bản vốn không cần. Widow thích hợp nhất ăn cái gì mình nhất quá là rõ ràng. Cho nên đây tuyệt đối là một lần cuối cùng để Widow ăn lá cây. Đêm dần khuya, Ditto mới trở lại bên cạnh mình. Hiện tại nó chỉ cần tải ba lô chuông là có thể. Thức ăn của nó sữa bò cũng ở bên trong, tự hành giải quyết liền có thể. Trên tay Beedrill cùng Spearow tự nhiên là cầm lấy đi trao đổi sữa bò. Dược vật, Pokeball, lưu ở trên người là tuyệt không có khả năng. Những này Beedrill cùng Widow đều là một đoàn đội. Một khi tải Widow xuất hiện trước mặt, mình đối Widow nói những cái kia hoang ngôn liền sẽ tự sụp đổ. Mấu chốt nhất tự nhiên là những này Beedrill tư chất thật sự là quá kém. Ngay cả xung là mình quá độ kỳ Pokemon tư cách đều không có. Ngày thứ hai sáng sớm, Kên liền hướng xe đầu team đóng quân chỗ đi. Mình cần trao đổi thứ càng có giá trị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.